Mục Thần Ký, chương 1784, Ngươi Phải Chết, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1447, Ngươi Phải Chết, canh thứ hai. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, từ Hồng Thiên Tôn trên người thu về ánh mắt, trầm giọng nói. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước, lúc này bọn họ thân gặp phải chỗ đều là thiên công đánh xuống tới công kích, mỗi một đạo thiên đạo thần thông đều là hoàn mỹ như vậy. Uy lực như vậy dâng trào, bốn phía đâu đâu cũng có sụp đổ hư không, để cho bọn họ năm người tiến lên khó khăn. Tần Mục mang theo bọn họ cố gắng leo về phía trước, năm người đao pháp bày ra, đem nghiêng người đi vào hư không mảnh vỡ chém ra, dù vậy, bọn họ cũng rất nhanh vết thương chồng chất. Mà phía trước, thiên công đầu vai dường như là một đầu mênh mông vô tận con đường, chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Nhưng vào lúc này, kịch liệt chấn động truyền đến. Tần Mục đội sụp đổ hư không quay đầu nhìn lại, ánh sáng chói mắt, không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn phá vỡ thiên công từng đạo công kích, pháp lực ngập trời, thần thông tuyệt diệu, phá giải thiên đạo thần thông quả thực là xe nhẹ đường quen, đơn giản vô cùng. Hắn cứu Lang Hiên Thần Hoàng đám người, cho dù thiên công công kích thế nào mãnh liệt, thế nào bá đạo, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Này tấm tình hình giống như là tập luyện qua rất nhiều lần đồng dạng, thiên công bất kỳ thiên đạo thần thông hắn đều quen thuộc vô cùng, thậm chí nghĩ ra thiên đạo công kích tất cả cách phá giải. Ngươi đương nhiên có thể phá giải thần thông của ngươi, Hồng Thiên Tôn, ngươi liền như vậy mong đợi thiên công lực lượng à? Tần Mục sắc mặt âm trầm, quay đầu, thanh âm khàn khàn nói. Tiếp tục tiến lên, chúng ta muốn đi đâu? Chiết Hoa Lê máu me khắp người, tím mặt tức giận nói. Tần giáo chủ, chúng ta coi như có thể đi đến thiên công trên bờ vai, đối mặt bậc này thế công, chúng ta cũng là không xen tay vào được. Liền thiên công chính mình cũng ngăn không được, chúng ta có thể ngăn lại. Lạc Vô Song yên lặng gật đầu, liếc từ phía trước lóe lên đế khuyết thần đao liếc mắt, trong đao cái bóng của mình đầy thương tích, nói. Mục Thiên Tôn, chúng ta tận tình tận nghĩa, chống đỡ được, Tần Mục tiếp tục cất bước tiến lên, trầm giọng nói. Chỉ cần đến thiên công linh đài, chúng ta liền chống đỡ được. Đột nhiên tiếng đàn truyền đến, trên dưới trái phải lơ lửng không cố định, chợt đông chợt tây, Tần Mục đám người bên người hư không loạn lưu bị tiếng đàn kích động, biến mất không thấy hình bóng. Thừa dịp hiện tại, chúng ta xông đi lên, Tần Mục cao giọng quát, năm người tăng thêm tốc độ xông về phía trước, dần dần, thiên công đầu vai trong tầm mắt. Mơ hồ ở giữa cũng có thể nhìn thấy ẩn dấu ở ánh sáng bên trong thiên công gương mặt. Tiếng đàn đột nhiên đánh gãy đi, đạo hỏa gào thét, dây đàn đứt đoạn thanh âm truyền đến. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, bất chấp nhìn Nguyệt Thiên Tôn an nguy, điên cuồng xông về phía trước. Rốt cục, bọn họ đi tới thiên công trên bờ vai, nơi này gió êm sóng lặng, không có khủng bố như vậy hư không gió lốc cùng loạn lưu, cũng không có hư không mảnh vỡ. Thiên công trên bờ vai có từng tòa tráng lệ thần thành, những này bên trong tòa thần thành cũng có rất nhiều huyền đô thần ma, trấn thủ từng tòa thần thành, bày thế trận chờ quân địch. Năm người máu me khắp người, xông vào gần nhất thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tòa thần thành, đếm không hết huyền đô con dân đều quỳ rạp trên đất, hướng trong thành thiên công pho tượng quỳ lễ tế tự, van xin thiên công bảo vệ. Cầu nguyện của bọn hắn tiếng, tế tự tiếng, dung hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một cỗ rung động nhân tâm hồng lưu. Phá trong lòng thần khó, là bởi vì mọi người đối lực lượng tôn sùng, đối không biết sợ hãi, đối tương lai tốt đẹp hướng về mà không muốn cố gắng phân đấu tiến thủ. Đặc biệt là tại huyền đô loại địa phương này, phá trong lòng thần càng khó. Thiên công tai vạ đến nơi, bản thân khó đảm bảo, những này huyền đô con dân vẫn còn cầu nguyện. Mong đợi thiên công có thể bảo vệ bọn hắn. Năm người trên người có thiên đạo gia trì, thủ thành những cái kia huyền đô thần ma cũng không ngăn cản bọn họ. Tần Mục nhanh chóng đi tới trong thành, Chiết Hoa Lê rút đao muốn chém đứt thiên công tượng, lại bị đồ tể đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói. Để cho bọn họ lưu giữ một tia hy vọng đi, người chém đứt thiên công pho tượng, trong lòng bọn họ hy vọng liền không có. Chiết Hoa Lê xóa đi máu trên mặt, hừ một tiếng. Có cái dám dùng, bất quá hắn vẫn là buông xuống yêu đao long nha, không có đem thiên công tượng chém đứt. Tần Mục đi tới tượng phía trước, khom người nói, đạo huynh, có chuyện thương lượng, còn xin đạo huynh thu nhỏ thân thể, tiếp đón chúng ta đi tới linh đài. Sau một lúc lâu, tượng không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà tòa thần thành này lại đột nhiên chấn động kịch liệt lên, đất rung núi chuyển, từng tòa kiến trúc sụp đổ tan rã. Trong thành tiếng la khóc một mảnh, những cái kia huyền đô con dân hướng thiên công tượng thần lễ bái càng mau, trong miệng nói lẩm bẩm, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thái càng thêm thành kính. Hồng Thiên Tôn tự thân ra tay, dẫn đầu ba đại thiên tôn tiến đánh thiên công, thiên tôn chi chiến lực phá hoại, đã bắt đầu truyền đạt đến nơi đây. Có Hồng Thiên Tôn vị này đối thiên công cùng thiên đạo hiểu rõ người tài, không bao lâu nữa, thiên công tất cả công kích đều sẽ bị bọn họ tan rã, mà ở trong đó cũng rất nhanh liền sẽ bị phá hủy. Tần Mục cau mày, trầm giọng nói, ta phụng Thái Dịch đạo huynh lệnh đến đây, có chuyện thương lượng. Thiên đạo tuy là chi phối hành động của ngươi, khống chế ngươi thân thể, nhưng ta biết ý thức của ngươi còn tại. Đạo huynh, chẳng lẽ ngươi liền Thái Dịch đạo huynh mặt mũi cũng không cho sao? Sau một lúc lâu, tôn này thiên công tượng thần đột nhiên sống lại, mở mắt hướng hắn nhìn tới, cười nói. Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đạo huynh là bực nào siêu nhiên? Hắn đối huyền đô phát sinh tất cả thờ ơ, cũng không phải là thật không quan tâm, mà là không cách nào ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Cho dù là như ngươi ta loại tồn tại này, tại đạo tâm của hắn bên trong cũng chỉ hơi hơi tạo nên gợn sóng, một đóa không đáng chú ý bọt sóng. Hắn là sẽ không để cho ngươi đến đây. Tần Mục ánh mắt rơi vào tượng thần trên ánh mắt, nói. Ngươi không phải Thái Dịch, đừng dùng ngươi ý nghĩ ước đoán Thái Dịch ý nghĩ, ngươi sẽ phán đoán sai. Tôn này tượng thần trầm mặc xuống, càng thêm kịch liệt chấn động xung kích đến nơi đây, đại địa nứt ra, nhà ngược lại phòng sập, bên trong tòa thần thành huyền đô con dân kêu khóc không ngớt. Tần Mục nhìn không chuyển mắt, đối với ngoại giới tất cả tựa hồ cũng làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm tượng thần con mắt. Cái kia thiên công tượng thần thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy là biết rất rõ ràng ngươi là đang lừa gạt ta, nhưng ta quả thực không biết Thái Dịch ý nghĩ, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Thôi, ngươi tới gặp ta đi. Đột nhiên, thiên công cái kia vô cùng to lớn thân thể thu nhỏ, ngay tại tiến đánh thiên công Hồng Thiên Tôn đám người trong lòng giật mình, chỉ thấy tràn đầy gần như toàn bộ huyền đô thiên công càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, để cho bọn họ cùng thiên công ở giữa cách vô tận hư không. Không có vật gì. Mục Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn hừ một tiếng, tay áo lớn bồng bềnh, hướng thiên công bay đi. Thạch Kỳ La, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tường Thiên Phi vội vàng đuổi theo, ba vị thiên tôn liếc nhau, vừa nhìn về phía trước Hồng Thiên Tôn, riêng phần mình ánh mắt lấp lóe. Thiên công cho dù thu nhỏ đến cực hạn, cũng vẫn là vô cùng to lớn, Tần Mục mang theo chiếc hoa lê, đồ tể đám người phóng lên trời, bay về phía thiên công mi tâm. Linh đài, chính là tại mi tâm chỗ, thiên công chỗ mi tâm ánh sao nồng đậm, là hắn ý thức nơi tụ tập, Tần Mục mang theo bốn người phi thân xông vào nồng đậm ánh sao bên trong, đáp xuống một mảnh trên bình đài. Bình đài là thiên đạo ngưng kết mà thành, giống như mỹ ngọc, phía trên có thiên đạo đủ loại tráng lệ phù văn ấn ký, bốn phía còn có thiên đạo biến thành đủ loại thiên đạo chi bảo hình thái, phía trên cũng có đủ loại thiên đạo ấn ký. Năm người đều chưa tới qua nơi này, riêng phần mình nhìn lộng lẫy kiến trúc cùng bảo vật hình thái, rung động trong lòng không hiểu. Tần Mục nhanh chóng hướng đi chính giữa bình đài thiên cung, chỉ thấy mày trắng râu trắng hai mắt cũng trắng như tuyết thiên công nguyên thần đã ở nơi đó đợi chờ. Người phải chết, Tần Mục nói ngay vào điểm chính, cách chương.